Đệ nhất kiếm thần, chương 6702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, nàng nhìn về phía Bạch Y, năm đó kiếm chủ có ơn với Điện Thiên Hành. Nhưng theo ta biết, điện chủ Điện Thiên Hành bây giờ đã không phải điện chủ năm đó. Cho nên, có lẽ thiếu chủ hiểu ý ta. Diệp Huyên cười khẽ, bỏ đi, đương nhiên là hắn biết. Lần này hắn sử dụng lệnh kiếm chủ. Kiếm Minh có bao nhiêu người đến? Điện Thiên Hành có bao nhiêu người đến? Kể cả bây giờ, Kiếm Minh có hơn 200 người lần lượt chạy đến. Mà Điện Thiên Hành lại chẳng có ai cả. Chẳng những thế, vì mình, Kiếm Minh còn thẳng thừng tuyên chiến với Thượng Cổ Thiên Tộc. Còn Điện Thiên Hành lại không có thái độ gì. Những điều này hắn đều hiểu. Rất hiểu, nhưng hắn sẽ không so đo. Vì Điện Thiên Hành nợ phụ thân hắn. Chứ không phải nợ hắn. Nếu đối phương thừa nhận thiếu chủ là hắn thì tốt. Còn không thừa nhận cũng chẳng sao. Hắn biết rõ. Người mà Kiếm Minh hay Điện Thiên Hành kính trọng là phụ thân hắn. Mà Diệp Huyên hắn sẽ không xem thế lực của phụ thân thành của mình. Nghe thấy lời của Diệp Huyên. Kiếm Si gật đầu. Không nói gì nữa. Bạch Y ở bên cạnh do dự một lúc mới nói. Thiếu chủ. Điện Thiên Hành ta tuyệt đối không phản bội thiếu chủ. Diệp Huyên cười nói. Ta không nghĩ nhiều đâu. Bạch Y khẽ thở dài. Thật ra nàng ấy cũng hơi nghi ngờ. Vì nàng ấy đã thông báo với Điện Thiên Hành rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn không có ai chạy đến. Còn cường giả của Kiếm Minh thì càng ngày càng nhiều. Việc này rất không bình thường. Nhưng nàng ấy cũng không phải người quá quan trọng trong Điện Thiên Hành. Vì thế bên trên nghĩ thế nào? Thật sự nàng ấy cũng không biết. Khoảng một canh giờ sau, xung quanh Diệp Huyên đã tập trung khoảng 300 kiếm tu. Chấm, yếu nhất cũng là vô biên cảnh. Không thể không nói trận thế thật sự hơi kinh khủng. Diệp Huyên cũng có cảm giác vừa mừng vừa sợ. Trước giờ hắn chưa từng được đãi ngộ như thế. Cứ như hắn là hoàng đế vậy. Cách chương.